Sủng thê của Nịnh Thần, chương 4, hệ thống gia phả Mộ gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống gia phả hai phủ của Mộ gia giả thiết không có căn cứ, đừng đưa vào triều đại nào, đừng kiểm chứng. Khai quốc trung kiên bá tước vị năm thế hệ trở xuống, Bắc vọng hầu tước vị năm thế hệ trở xuống. Lấy điểm nút là chương 1, phần lớn những phụ nữ không lên sân khấu đều được thiết lập đã gả đi, tạm thời không đề cập. Sau này nếu liên quan sẽ bổ sung sau. Đời thứ nhất, khai quốc trung kiên bá đời đầu Mộ Cảnh, có công theo chân vua nên được nhận phong tước, nhậm chức võ tướng, chính tam phẩm. Thê tử đầu Tất Thị, nữ nhà nghèo, Mộ Cảnh đã lấy lúc chưa giàu có. Kế thất Cố Thị, thư nữ của phủ Trung Sơn Hầu, muội muội cùng lứa với Mộ Cảnh. Thiếp Vô Thị, là cung tỳ đã đủ tuổi rời cung sau đó được hoàng đế ban tặng. Đời thứ hai, Trưởng Nam Trung Kiên Bá đời hai, Mộ Nhạc, Tất Thị sinh ra, lấy Trương Thị, con gái một quan viên, thiếp Tả Thị, con gái nhà quan gặp nạn, thứ Nam, Mộ Hùng, Tất Thị sinh ra, có thê tử đầu Tống Thị, con gái của quan văn, kế thất Sở Thị, thư nữ của chủ Hoàn Lễ Bổ, con trai thứ ba Bắc Vọng Hầu đời đầu Mộ Vọng, Cố Thị sinh ra, thê tử đầu Tả Thị, con gái của tổng binh Lương Chiết Lộ, kế thất Phù Thị, con gái của thương nhân, con trai thứ tư, Mộ Dương, Vô Thị sinh ra, lấy Bạch Thị, con gái của môn quan, đích nữ, Mộ Tình, Cố Thị sinh ra, hiện là thái phu nhân của phủ Võ Hưng Hầu, đời thứ ba và đời thứ tư, xếp thứ tự từ lớn xuống, Đại Phòng, hậu duệ của Mộ Nhạc, đại lão gia Mộ Hoành Trung Kiên Bá đời thứ ba, Trương Thị sinh ra, lấy Chu Thị, trưởng nữ của hộ bộ Thị Lang, nạp thiếp Trung Thị, có đích tử, đại thiếu gia, Mộ Thâm, đích tử, tam thiếu gia, Mộ Vũ, đích tử, đại cô nương, Mộ Phương, đích nữ, lục cô nương, Mộ Cẩm, tam lão gia Mộ Giang, Tả Thị sinh ra, lấy Mai Thị. Cháu gái bên ngoài của Phù Thị tam phòng, nạp thiếp Tôn Thị, có đích tử, tứ thiếu gia, Mộ Khôn, thứ tử, thất thiếu gia, Mộ Hào, đích nữ, nhị cô nương, Mộ Tú, thứ nữ, cửu cô nương, Mộ San, nhị phòng, hậu duệ của Mộ Hùng, nhị lão gia Mộ Đào, Sở Thị sinh ra, lấy Hàn Thị, có đích tử. Nhị thiếu gia, Mộ Giới, đích tử, lục thiếu gia, Mộ Huyền, đích nữ, tam cô nương, Mộ Chi, đích nữ, ngũ cô nương, Mộ Linh, tam phòng, hậu duệ của Mộ Vọng, nam chính ở chi này. Tứ lão gia Mộ Tấn Bắc Vọng hầu đời thứ hai, đã qua đời chết trẻ không có kế tục, Tạ Thị sinh ra. Lục lão gia Mộ Hoài, nam chính, kế nhiệm Bắc Vọng hầu đời thứ ba, Tạ Thị sinh ra, lấy Mạnh Thị. Nữ chính đích Âu nữ của Thừa Bình hầu, tứ phòng. Hậu duệ của Mộ Dương, ngũ lão gia Mộ Quân, Bạch Thị sinh ra, lấy Lâm Thị, có đích tử. Ngũ thiếu gia, Mộ Tuyền, đích tử. Bát thiếu gia, Mộ Nhiễm, đích nữ. Tứ cô nương, Mộ Trần, thất lão gia Mộ Giang, Bạch Thị sinh ra, lấy Ôn Thị. Có đích nữ, thất cô nương, Mộ Ngọc, đích nữ, bát cô nương, Mộ Uyển, Cách Trương,